vì trưởng môn ra lệnh mà hết cách, hắn cảm giác tương đương thú vị. Sư đệ có thiên phú tương đối cao, chỉ đáng tiếc không có hứng thú lắm với việc tu kiếm, nếu lần này có thể bức hắn cũng là việc tốt. Vi Thắng là một kiếm tu cực kỳ thuần túy. Lúc đầu Tả Mạc chuyên chú linh thực, hắn còn chưa có cảm giác gì. Khi Tả Mạc triển lộ ra thiên phú tu kiếm, lại trầm mê ở cái khác, Vi Thắng cảm thấy tương đối đáng tiếc. Đột nhiên, hắn nghe thấy chung quanh truyền tới tiếng nói chuyện. Người cược mấy chiêu? 3 chiêu đi. Trúc cơ kỳ đối chiến ngưng mạch kỳ, có thể chống lại 3 chiêu là cao nhất rồi. Cũng không biết Vô Không Kiếm Môn nghĩ thế nào, phái ra một tên nhóc trúc cơ kỳ tới dọa người. Ồ, không phải, nghe nói hắn chủ tu luyện đan là chạy tới xem náo nhiệt mà thôi. Một bên lại có người không phục. Ai dọa người, ai mất mặt còn chưa chắc chắn đâu. Nguyệt Hoa Lưu Thương, ai có chứ? Người có Nguyệt Hoa Lưu Thương là người không có nhãn lực hay sao? Ta thấy Tả Mạc khẳng định có mấy phần bản sự đấy. Bản sự? Dù là bản sự đi nữa, cũng là trúc cơ kỳ mà thôi. Vi Thắng sắc mặt rất khó coi. Hắn đè nén xung động muốn đập cho tụi chết bầm này một trận. Ven đường, hắn nghe thấy rất nhiều nghị luận. Hắn bước nhanh như sao xẹt tới trước cửa một đổ trường lớn. À, vị đại gia này, muốn thử mấy phần vận may sao? Đồng phủ có mấy cửa đánh cược cực náo nhiệt, đánh cuộc mấy chiêu, phi thường thú vị. Vi Thắng mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên bên thân có thanh âm truyền tới. Bỏ tất cả tinh thạch trên người các ngươi ra. Đánh cướp sao? Vi Thắng sững sờ, quay đầu nhìn qua. Người nói là một nam tử mặt tròn, bên cạnh hắn là 2 nam 1 nữ. 2 nam 1 nữ tựa hồ khá sợ nam tử mặt tròn này. Trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ. Nam tử mặt tròn mở miệng, 3 người liền vội móc toàn bộ tinh thạch ra. Ta đặt Tả Mạc thắng. Nam tử mặt tròn nói gắn gọn, dứt khoát. Yến Minh Tử thực không nhịn nổi. Ui, Thượng Sư Huynh, Tả Mạc... Sao? Nam tử mặt tròn liếc nhìn Yến Minh Tử. Yến Minh Tử run lên, lời tới bên miệng liền rụt về. Hồ Sơn cùng Đào Thù Nhi ở bên cạnh thật ngoan ngoãn đứng cúi đầu. Hai người đều muốn mở miệng mắng cho Yến Minh Tử một trận. Lão Yến chết bầm, ngươi không muốn sống cũng đừng kéo thao, cũng đừng kéo theo chúng ta chết cùng chứ. Vi Thắng có chút kinh ngạc nhìn nam tử mặt tròn này. Hắn lần đầu nghe thấy có người cược sư đệ thắng. Hắn chú ý tới y phục của 3 người trước mặt, nam tử mặt tròn, đều có tiêu ký của Linh Anh Phái. Không phải sư đệ cùng Linh Anh Phái có thù sao? Thường sư huynh. Vi Thắng có chút hiểu ra. Kẻ hầu thủ tại cửa nhìn 4 người như nhìn kẻ ngu ngốc. Nhìn tinh thạch trên tay Yến Minh Tử, hắn chảy nước miếng, thầm mắng. Nhóm người này thật là bại gia, tinh thạch nhiều như vậy lại đưa cho hắn, khác gì ném xuống nước. Đương nhiên, mặt hắn lại không lộ vẻ chút gì, ngược lại khen. Tiên sinh có ánh mắt độc đắc. Nhưng chần chừ một lát rồi lại hỏi. Vậy, cược tất cả là Tả Mạc thắng? Cược. Nam tử mặt tròn nói. Cầm tờ giấy đặt cược, nam tử mặt tròn chuyển mình ly khai. 3 người Yến Minh Tử nhìn nhau, chỉ có cúi đầu buồn bã đi theo. Thật là bại gia. Nam tử mặt tròn vừa đi, kẻ hầu trong đổ trường như hồng thủy vỡ đê, lại nhảy không ngớt nói với Vi Thắng. Ngài xem, những kẻ này chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Cho tới hiện tại, chưa ai cược Tả Mạc thắng, thật là không coi tinh thạch ra gì. Ngài nói trúc cơ kỳ đánh bại ngưng mạch kỳ, có chuyện đáng cười như vậy sao? Bại gia, đúng là bại gia. Hắn lắc đầu, nước bọt bay như mưa xuân. 50 viên tinh thạch cấp 3. Vi Thắng cười cười, đưa qua tinh thạch. Được, ngài áp mấy chiêu? Ngài xem đây là tỷ lệ bồi. Ta áp Tả Mạc thắng.